Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em đã cảnh cáo anh rồi, đừng chọc vào Diêm Quỳnh. Nàng buông mi mắt, thanh âm thấp hiết, ngực ẩn ẩn đau. Hắn trừng mắt nhìn nàng giữ chặt nàng, rồi kinh sợ quát hỏi. Tên tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Em biết bao nhiêu về hắn, mau nói đi. Em cũng không biết. Nàng kinh hoàng không dám nói thêm cái gì. Em mà không biết sao? Hắn giữ tận túp tóc của nàng, sợ hãi khiến cho hắn đánh mất lý trí. Em làm sao có thể không biết chứ? Nửa năm qua ngày nào em cũng ôm sách của hắn, làm sao lại không rõ lai lịch của hắn được? Nàng đau đến tay tay ôm đầu hô nhỏ lên một tiếng. Nói đi, hắn rốt cuộc là từ đâu đến? Hắn là người hay là quỷ? Em thật sự là không biết. Nàng đau ra nước mắt. Đột nhiên có một bóng người đi nhanh từ góc kho hàng ra, trong chớp mắt vọt tới trước mặt của Lâm Kiệt Sinh. Hắn chỉ cảm thấy khuỷu tay bị một trận đau đớn, kêu lên một tiếng kinh hãi, lập tức buông tay ra. Đồng tâm nghĩ bị bóng đen kia cuốn lấy sang một bên mà rời xa hắn. Hắn thấy trên cánh tay của mình xuất hiện một vết thương dài, cơ hồ sâu tới tận xương, máu không kiêng nề gì mà đổ ra. Hắn sợ tới mức môi không ngừng run rẩy mà quỳ rạp dưới đất, liều mình lấy tay ngăn chặn vết thương mà cầm máu. Sao hả? Có đau không? Chỉ có một mớ vết thương nhỏ mà người đã không chịu nổi rồi sao? Diêm Quỳnh như thần chiến, đứng sừng sững giữa đống thi thể, trầm lãnh mà cất lời châm chọc. Đồng Tâm Ngữ vừa mới rời khỏi khách sạn, một đám nhìn như lưu manh hắc đạo liền xông vào phòng hắn. Hắn đương nhiên biết nhóm người này vì sao mà đến, chỉ là có một chút kinh ngạc vì sao chúng tới đây nhanh như vậy. Bởi vì không muốn người ngoài sợ hãi, hắn giả bộ bị tóm, tới kho hàng hẻo lánh này mới hạ sát thủ. Một trận chém giết thống khoái, hắn không lưu lại mạng của ai cả, vì gặp qua bộ mặt thật của Thiên Toàn thì không ai có thể sống sót. Nhưng tay hắn chưa trở lại như cũ, Lâm Kiệt Sinh và Đông Tâm Ngữ lại đột nhiên xuất hiện. Hắn vốn là muốn chờ cho cánh tay khôi phục lại nguyên trạng mới lộ mặt, nhưng nhìn thấy Đông Tâm Ngữ bị Lâm Kiệt Sinh kéo tóc, hắn tức giận khó nhịn, bất chấp hậu quả bị lộ bàn tay biến hình, nhịn không được ra tay cứu nàng, thuận tay mà giáo huấn cho Lâm Kiệt Sinh. Ngũ quan của Lâm Kiệt Sinh phẫn nộ, chật vật vặn vẹo. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Diêm Quỳnh một thân áo đen tay không, đang muốn mắng thì lập tức cả kinh cứng họng khi nhìn thấy tay phải có hình dạng như máy móc thiết trào quán. Ngươi, bàn tay ngươi đó là... Đó là cái quỷ gì vậy? Cổ tay trở nên rõ ràng là cánh tay của người bình thường, nhưng từ cổ tay trở xuống là một bàn tay hoàn toàn bằng kim loại, thoạt nhìn giống như đeo bao tay. Nhưng cẩn thận nhìn lại, phát hiện chỗ tiếp xúc giữa tay và thiết trào trơn nhẵn không có vết nối, tự như bẩm sinh đã là thế. Tay của ta làm sao ư, tiến sĩ thiên tài? Diêm Quỳnh chậm rãi đến gần hắn, khuôn mặt tuấn tú, chứa đậm sát khí. Đồng Tâm Ngữ đứng sau lưng của Diêm Quỳnh, trong đầu là một mảnh hỗn độn. Vừa rồi trong chớp mắt Diêm Quỳnh cứu nàng, nàng đã chạm vào bàn tay lạnh như băng, tràn ngập mùi máu tươi của hắn. Tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi thật sự nhìn thấy tiết trào kia, vẫn sợ hãi lạnh rôn như cũ. Người đã nghiên cứu cải tạo gen người, chẳng lẽ còn hoảng sợ khi thấy bộ dáng này của ta sao? Diêm Quỳnh đi đến trước mặt hắn, cúi đầu ngạo nghễ mà nhìn hắn nói. Sao? Cải tạo gen ư? Hắn kêu lên kinh hãi. Đây là giấc mộng hắn muốn hoàn thành nhất. Chẳng lẽ đã có người thành công trước hắn sao? Đúng vậy. Cải tạo gen. Sửa chữa gen con người. Biến người thành chuột thí nghiệm. Không có lương tri tàn phá tôn nghiêm của con người. Diêm Quỳnh càng nói ánh mắt lại càng lạnh. Đồng Tâm Ngữ nghe ra âm thanh chua xót của hắn. Phút chốc lòng nàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Giờ phút này, nàng bỗng nhiên hiểu được vì sao khi ở khách sạn nhắc tới đột biến gen thì ánh mắt của hắn có vẻ căm hận. Hắn biến thành như bây giờ, tất nhiên đã chịu rất nhiều thống khổ. Trời ơi, ta hiểu rồi. Ngươi là người đột biến. Lâm Kiệt Sinh giật mình hô nhỏ. Thì ra Diêm Quỳnh chính là người từng đã bị cải tạo gen. Diêm Quỳnh nhào đôi mắt lạnh lùng vung tay phải ra, nhanh như chớp bóp cổ của Lâm Kiệt Sinh mà giơ hắn lên giữa không trung. Người có biết không hả? Ba chữ người đột biến chết tiệt này làm ta chán ghét tới cực điểm. Khuôn mặt tuấn tú của hắn căm giận. Lâm Kiệt Sinh đau khổ đá chân dãy rụa, ánh mắt kinh hoàng không thể nào thở nổi. Đồng Tâm Ngữ không muốn nhìn thấy hắn giết người nữa, giữ chặt cánh tay trái của Diêm Quỳnh mà vội vàng la lên. Đừng như vậy mà Diêm Quỳnh à, hãy mà mượn anh ấy ra đi. Diêm Quỳnh liếc nàng một cái điềm nhiên nói. Yên tâm. Trước khi ta hỏi ra trái tim nhân tạo đang ở đâu, ta sẽ không giết hắn. Trái tim nhân tạo thực sự là quan trọng như vậy sao? so với một mạng người còn quan trọng hơn ư? Nàng ghét. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net